Tưởng Lộ Liêm không nhìn thấy Phó Dẫn Tu, từ lúc nhìn thấy Minh Ngữ Đồng thì không chú ý đến những cái khác nữa. Tưởng Lộ Liêm từ bỏ cô, nghiêm túc kết giao với người khác. Nói thật Minh Ngữ Đồng rất vui mừng, trong lòng nhẹ nhõm. Hơn nữa, Tưởng Lộ Liêm nhanh như vậy đã tìm được đối tượng mới, Minh Ngữ Đồng cũng không cảm thấy có gì không tốt. Cô có thể nói rõ ràng chuyện của mình với Tưởng Lộ Liêm chính là hy vọng anh ta có thể đưa ra lựa chọn, không muốn giấu giếm anh ta. Cô mỉm cười khẽ gật đầu với Tưởng Lộ Liêm. Tưởng Lộ Liêm hơi bối rối, Nghe Nhã Lâm ở bên cạnh nghi ngờ nhìn anh, theo ánh mắt của anh nhìn thấy Minh Ngữ Đồng. Trước đây, hai nhà Tưởng, Minh có ý liên hôn. Tưởng Lộ Liêm cũng có ý với Minh Ngữ Đồng hơn nữa còn công khai theo đuổi cô, trong giới làm ăn ai ai cũng biết. Sau đó không biết vì sao Tưởng Lộ Liêm không theo đuôi Minh Ngữ Đồng nữa, qua mai mối quen với cô ta, chuyện này cũng chỉ mới xảy ra mấy ngày trước. Nghe Nhã Lâm chưa từng gặp Minh Ngữ Đồng, hai người ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Minh Ngữ Đồng bận rộn công việc, thỉnh thoảng tham gia tiệc rượu cũng là tiệc rượu thương mại. Còn Nghe Nhã Lâm thì mải miết du lịch, tụ tập, tham gia các buổi trình diễn thời trang, biến mình thành một ít gơn lúc trước. Mặc dù Nghe Nhã Lâm biết Tưởng Lộ Liêm thích Minh Ngữ Đồng, hơn nữa vì Minh Ngữ Đồng mà thay đổi thái độ với phụ nữ, không dính líu mờ ám với ai hết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 993, giọng nói Tưởng Lộ Liêm cực kỳ áy náy Minh Ngữ Đồng quá ưu tú. Thậm chí cô ta còn nghe người ta nói, Minh Ngữ Đồng toàn diện về mọi mặt. Ngay cả những cậu ấm thích xem ảnh người mẫu khoe ngực hot trên mạng cũng ra sức ca ngợi Minh Ngữ Đồng. Nhưng lúc trước khi chưa gặp Minh Ngữ Đồng, Nghe Nhã Lâm chưa từng cảm thấy cô ta có điểm nào không bằng Minh Ngữ Đồng. Cho dù Minh Ngữ Đồng có ưu tú thế nào đi nữa, chung quy vẫn lớn tuổi hơn cô ta. Đa số đàn ông đều thích các cô gái trẻ. Minh Ngữ Đồng có năng lực làm việc cao, có thủ đoạn, trên thương trường không kém gì đàn ông. Nhưng thế thì đã sao? Mặc dù nói là liên hôn nhưng người Tưởng Lộ Liêm cần là một người vợ, chứ không phải là một cấp dưới, một công cụ kiếm tiền. Nếu Tưởng Lộ Liêm đã có thể từ bỏ Minh Ngữ Đồng, vậy thì chứng tỏ thật ra tình cảm anh ta đối với Minh Ngữ Đồng cũng không sâu đậm như lời đồn. Vì thế Nghe Nhã Lâm thực sự chưa từng lo lắng. Nhưng lúc này thấy phản ứng của Tưởng Lộ Liêm, cô ta đột nhiên mất dần tự tin. Tưởng Lộ Liêm nhìn Minh Ngữ Đồng chăm chú, ánh mắt mang theo sự không nỡ và không cam lòng. Nghe Nhã Lâm gọi, Tưởng Lộ Liêm dường như không nghe thấy, đi thẳng về phía Minh Ngữ Đồng. Sau khi xuất viện, qua mai mối, Tưởng Lộ Liêm quen với Nghe Nhã Lâm. Lúc anh ta ở trong bệnh viện vẫn luôn muốn nói chuyện với Minh Ngữ Đồng. Anh ta rất cảm ơn sự thẳng thắn của cô, cũng biết mỗi chuyện cô kể đều nói vào trọng điểm. Anh ta quả thật phải lấy vợ sinh con, người trong nhà cũng sẽ không cho phép anh không có con. Sự xuất sắc của Minh Ngữ Đồng không thể sánh được với việc duy trì huyết thống gia tộc. Nhiều lần anh ta tự hỏi, nếu như kiên trì theo đuổi cô, thực sự kết hôn với cô, anh ta liệu có thể gánh chịu được áp lực của trưởng bối trong gia đình? Bản thân liệu có thể chịu được những lời đồn có thể xuất hiện trong tương lai? Sẽ không trách cứ Minh Ngữ Đồng một lời. Đáp án là không. Tưởng Lộ Liêm chỉ có thể từ bỏ, nhưng trái tim như bị khoét mất một nửa, không cách nào lấp đầy được. Khi đã đưa ra quyết định, Tưởng Lộ Liêm vẫn cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp Minh Ngữ Đồng. Vì vậy, cho dù Phó Dẫn Tu không ngăn cản, sau khi xuất viện, anh ta cũng không liên lạc với cô. Không ngờ hôm nay, trong tình huống này lại gặp cô. Để cho cô nhìn thấy Nghe Nhã Lâm, Tưởng Lộ Liêm bỗng cảm thấy chột dạ. Anh ta đi đến trước mặt Minh Ngữ Đồng, nhìn thấy Tiểu Cảnh Thời. Tưởng Lộ Liêm khẽ gọi, giọng điệu vô cùng áy náy. Khi Tưởng Lộ Liêm đi đến, Minh Ngữ Đồng đã đứng dậy, thoải mái cười với anh ta. Trái tim Nghe Nhã Lâm thắt lại, bị Tưởng Lộ Liêm không đếm xỉa gì đến như vậy, đặc biệt còn trước mặt người phụ nữ khác. Cô ta cố gắng kiềm chế không biểu hiện sự tức giận ra ngoài. Chị là chị Minh đúng không? Nghe Nhã Lâm đứng bên cạnh Tưởng Lộ Liêm, giơ tay khoác cánh tay anh ta nói, chào chị, tôi là Nghe Nhã Lâm. Minh Ngữ Đồng thân thiện gật đầu, xin chào. Tưởng Lộ Liêm lúng túng nói, Ngữ Đồng, đây là... Minh Ngữ Đồng thấy Tưởng Lộ Liêm lúng túng liền chủ động nói thay anh, chúc mừng anh. Tưởng Lộ Liêm ngượng ngùng, Minh Ngữ Đồng thấy hai người họ vẫn chưa đi, cứ đứng như vậy thật khó xử, đành chủ động tìm chủ đề nói, anh xuất viện khi nào thế? Mới đây thôi. Tưởng Lộ Liêm vừa nói xong, lập tức cứng người.

trước mặt Minh Tịnh Sơn, Phó Dẫn Tu cười cực kỳ sán lạn. Minh Ngữ Đồng nhíu mày, cách làm lúc trước của Phó Dẫn Tu chỉ khiến cô cảm thấy bất lực. Nhưng bây giờ anh chưa chào hỏi đã nói với Minh Tịnh Sơn như vậy, cũng không hỏi ý kiến của cô. Minh Ngữ Đồng nén giận, không khách khí nói, tôi còn rất nhiều phải làm, thứ lỗi không tiếp chuyện được. Nói xong, cô cũng không thèm quan tâm phản ứng của Minh Tịnh Sơn, xoay người bỏ đi luôn. Phó Dẫn Tu căng thẳng, anh biết Minh Ngữ Đồng đã tức giận, đều trách anh quá nóng vội. Nghĩ rằng cho dù vẫn chưa thể đường đường chính chính xuất hiện với tư cách là người đàn ông của Minh Ngữ Đồng thì ít nhất cũng phải để mọi người biết bây giờ anh đang theo đuổi cô. Để cho những người có ý đồ với cô phải cân nhắc, chủ động rút lui là tốt nhất. Hôm nay gặp Minh Tịnh Sơn, anh liền nghĩ thể hiện ý đồ của mình với ông ta. Như thế ít nhất ông ta sẽ không nôn nóng bắt Minh Ngữ Đồng đi xem mắt. Trong mắt của một người hám lợi ích như Minh Tịnh Sơn, xét về mọi mặt, anh là người hiếm có ai sánh được. Có anh chồng cây sĩ ở đây, Minh Tịnh Sơn chắc chắn sẽ không để ý đến đám người xấu xí ngoài kia. Phó Dẫn Tu lo lắng nhìn Minh Ngữ Đồng, anh muốn giải thích nhưng cũng không dám hô to đồng đồng như hồi nãy. Minh Tịnh Sơn ở bên cạnh cười gượng, ha ha, cô con gái này của tôi điểm nào cũng tốt, chỉ có điều luôn suy nghĩ đến công việc. Phó Dẫn Tu nở nụ cười vô cùng ấm áp, cháu thích cô ấy như vậy. Nếu như ban nãy thái độ của Phó Dẫn Tu có chút mờ ám, khiến cho Minh Tịnh Sơn suy nghĩ viển vông thì bây giờ câu nói này đã thể hiện rõ thái độ của anh. Con gái tôi bề ngoài mạnh mẽ độc lập, nhưng thật ra bên trong vẫn ẩn chứa tính cách của một cô gái nhỏ, khá ương bướng. Cháu thích như vậy. Phó Dẫn Tu cười nói. Minh Tịnh Sơn không nhịn được cười lớn, vậy nếu Dẫn Tu có thời gian thì đến nhà chúng tôi chơi. Nếu như Ngữ Đồng dở tính khí khó chịu, cậu cứ nói với tôi sẽ dạy bảo nó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1002, có lẽ là do đặc biệt thích con. Sau khi mừng rỡ về chuyện Phó Dẫn Tu thích Minh Ngữ Đồng, Minh Tịnh Sơn càng nghi ngờ nhiều hơn. Rốt cuộc hai người này thích nhau lúc nào? Nếu như chỉ đơn thuần là theo đuổi, Phó Dẫn Tu căn bản không cần phải hạ mình đến thế. Không thể phủ nhận, suy nghĩ của Minh Tịnh Sơn cũng có một phần đúng sự thật. Sau khi tỏ rõ ý mình, Phó Dẫn Tu không ở lại lâu nữa, chào tạm biệt Minh Tịnh Sơn xong, anh liền lái xe rời đi. Minh Tịnh Sơn xoay người đi vào trong công ty. Minh Ngữ Đồng đã đến phòng làm việc từ lâu, vì thế ông ta liền đi thẳng đến phòng làm việc của cô. Con với Phó Dẫn Tu là sao? Minh Tịnh Sơn vào trong, ngồi đối diện với Minh Ngữ Đồng. Hai đứa quen nhau bao lâu rồi? Minh Ngữ Đồng nhìn ông, lạnh nhạt nói, anh ấy đến thành phố Bi cũng chưa được bao lâu. Ba biết, cho nên ba mới hiếu kỳ. Hai đứa quen nhau chưa được bao lâu, sao cậu ta lại có vẻ lấy lòng con thế? Minh Tịnh Sơn gõ vào bàn nói. Trong lòng thì nghĩ như vậy, nhưng khi nói ra từ lấy lòng lại cảm thấy có chút khó khăn. Ông ta vẫn cảm thấy từ này không hợp để nói về Phó Dẫn Tu. Minh Ngữ Đồng dừng tay đang làm việc lại, khẽ cười. Có lẽ là do cực kỳ thích con. Minh Tịnh Sơn, vậy rốt cuộc con nghĩ thế nào hả? Sao lại cư xử với cậu ta như thế? Minh Tịnh Sơn không nhịn được nhắc nhở, cho dù giữa hai đứa có chuyện gì, ba nhìn thái độ của cậu ta với con, vừa lấy lòng lại cương quyết, chuyện này không dễ đâu. Không cần ba nói con cũng biết những gia đình muốn giới thiệu con gái cho Phó Dẫn Tu có thể xếp hàng dài vòng quanh thành phố Bi, nhưng chưa từng thấy cậu ta hòa nhã với ai. Trước đây ba mai mối con với Sở Chiêu Dương, kết quả con nói không có cảm giác gì với cậu ta. Bây giờ Phó Dẫn Tu thích con cũng nên cư xử tốt với cậu ta một chút. Với ba, bất luận về công hay tư, cậu ta đều là đối tượng cực kỳ phù hợp. Nói khó nghe một chút, cậu ta thích con đúng là phúc của con mà. Con cũng đừng nói cái gì mà có với không có cảm giác. Không thử tiếp xúc sao biết có cảm giác hay không? Minh Ngữ Đồng nén giận. Nếu đã biết cô không thích nghe sao ba còn nói. Minh Tịnh Sơn là ba cô, ngoài việc tham lợi ích ra thì điểm nào cũng tốt. Trước đây khi cô chịu uất ức ở nước em, được Minh Ngữ Tiền đem về nhà, Minh Tịnh Sơn không nói năng gì, âm thầm giúp đỡ cô dưỡng bệnh. Nhưng mà chỉ cần có liên quan đến lợi ích của gia tộc thì con gái như cô sẽ bị gạt sang một bên. Phó Dẫn Tu là người đàn ông hiếm có khó tìm, con phải nắm chặt lấy, đừng có ương bướng. Con nói con không muốn kết hôn, nhưng ba nói cho con biết, không thể được.

Em nghe cả công ty đang lan truyền tin đồn phó dẫn tu đang theo đuổi chị. Chị định tái hợp với anh ta. Minh Ngữ Đồng bất đắc dĩ chỉ vào ghế sofa nói, em ngồi đi rồi nói. Minh Ngữ Tiền lầu bầu một tiếng rồi ngoan ngoãn ngồi xuống. Minh Ngữ Đồng rót cho cậu một cốc nước ấm. Sáng nay chị tự lái xe đến công ty, anh ta chỉ đi theo phía sau thôi. Minh Ngữ Đồng bĩu môi, anh ta cứ đi theo chị cũng hết cách. Vậy rốt cuộc bây giờ chị nghĩ sao? Thái độ của chị với anh ta đã lung lay rồi. Minh Ngữ Đồng trầm ngâm, sau đó cười khổ. Chị cũng không biết, nếu như chị biết cũng không cần băn khoăn thế này. Minh Ngữ Tiền sửng sốt, chị không hận anh ta nữa. Không hận nữa. Minh Ngữ Đồng lắc đầu, chị rất không có tiền đồ đúng không? Rõ ràng trước đây căm hận anh ấy như thế, cũng chịu biết bao đau khổ. Nhưng khi chị biết tất cả chỉ là hiểu lầm thì chị đã không hận nữa. Mặc dù không hận nhưng cũng không thể tha thứ. Bởi vì chị cảm thấy cho dù tất cả chỉ là hiểu lầm thì cũng không thể trở thành lý do anh ấy trả thù chị được. Nhưng dần dần, ý nghĩ kiên quyết không tha thứ cho anh ấy cũng nhạt bớt. Bởi vì anh ấy luôn xuất hiện trước mắt chị, cho dù bị chị mắng chửi, mỉa mai hay làm tổn thương lòng tự trọng, anh ấy dường như cũng không để ý. Sau khi bị chị làm tổn thương, anh ấy sẽ buồn nhưng chỉ trong nháy mắt anh đã ném nỗi buồn trong lòng, lại mỉm cười với chị. Minh Ngữ Đồng thở dài một hơi, Minh Ngữ Tiền cũng rót cho cô một cốc nước ấm, lặng lẽ nhét vào tay cô. Minh Ngữ Đồng thở dài, chị không biết nên đối mặt với anh ấy như thế nào, chị sợ rằng mình không thể tiếp tục lạnh nhạt đẩy anh ấy ra xa được nữa. Minh Ngữ Tiền nghe xong, tiếp lời, hơn nữa giữa hai người còn có cảnh thời. Đúng vậy, chị luôn muốn được gặp mặt thằng bé. Minh Ngữ Đồng thở dài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1004, bây giờ chị đã dao động rồi giống như tối hôm qua, chỉ cần gặp tiểu cảnh thời là sẽ không thể tránh khỏi việc gặp phó dẫn tu. Thực ra bây giờ chị đã dao động rồi, Minh Ngữ Tiền nói. Thực ra như vậy cũng tốt. Minh Ngữ Đồng và phó dẫn tu cũng đã có với nhau một đứa con. Cho dù Minh Ngữ Đồng thực sự không thể sinh con được nữa thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến chuyện của hai người họ. Chỉ cần phó dẫn tu không ức hiếp Minh Ngữ Đồng nữa là được. Minh Ngữ Tiền cắn răng nói, chị, nếu như phó dẫn tu thực sự thay đổi, nếu như anh ta có thể bảo vệ tốt cho chị, có thể khiến chị vui vẻ hạnh phúc, mà chị cũng thích anh ta thì em cũng ủng hộ chị. Tóm lại, tất cả đều do chị quyết định. Chị cũng không cần làm khó bản thân mình, cũng không cần ép bản thân từ bỏ. Minh Ngữ Tiền nghiêm túc nhìn Minh Ngữ Đồng, chị phải nhớ chị đã không còn là chị của 7 năm trước. Bây giờ chị kiên cường, độc lập, có thủ đoạn, có năng lực hơn lúc đó rất nhiều. Hơn nữa, bây giờ chị cũng không phải chỉ có một mình. Những lời khuyên nhủ của Minh Ngữ Tiền đã giúp Minh Ngữ Đồng không còn chần chừ do dự như trước nữa. Không nhất thiết phải lập tức đưa ra câu trả lời, nhưng có thể thử mở lòng nghe theo tiếng gọi trái tim mình. Minh Ngữ Tiền ngáp dài một cái, chị nghĩ thông suốt rồi là tốt, em về văn phòng ngủ bù đây. Tối qua mấy giờ em về nhà? Minh Ngữ Đồng lập tức hỏi. Ngày hôm qua bị phó dẫn tu quấn lấy, cô đã quên mất chuyện của Minh Ngữ Tiền. Bây giờ nhớ ra liền tự trách bản thân vô tâm. Hôm qua hơn 1 giờ đêm em về nhà. Chị yên tâm đi, em đã uống thuốc giải rượu lúc trước chị đưa cho em. Uống rượu xong em còn uống cả canh giải rượu, dễ chịu hơn trước rất nhiều. Minh Ngữ Đồng gật đầu, lấy một túi giấy trong tủ âm trong tường ra, đưa cho Minh Ngữ Tiền. Trong này đều là đồ giải rượu. Lúc nào em uống gần hết thì bảo chị lại mua cho em. Minh Ngữ Tiền nhận lấy túi giấy, vui sướng cười toét miệng. Vâng, em biết rồi, vẫn là chị thương em nhất. Em đừng để bản thân mệt quá. Không cần phải việc nào cũng làm hoàn hảo, tương đối ổn là được. Để cho bản thân nghỉ ngơi một chút cũng không sao. Nhưng mà trước đây chị làm rất tốt. Lúc mới đầu là vì muốn quên đi những ký ức không vui. Bận rộn rồi thì tự nhiên sẽ không có thời gian suy nghĩ những chuyện khác. Sau đó vì muốn trốn tránh việc xem mắt nên mới như vậy. Bây giờ trong nhà còn chưa thúc giục em không cần khiến bản thân quá bận rộn. Bỏ bớt vài mối làm ăn cũng không ảnh hưởng nhiều. Minh Ngữ Tiền che miệng ngáp dài. Thôi được rồi, em nghe chị. Em sẽ để bản thân thư giãn nhiều hơn một chút. Minh Ngữ Đồng dịu dàng nói. Em vì giúp chị, chăm sóc chị mà mệt như vậy. Em như vậy khiến chị cảm thấy rất có lỗi. Nếu như em mệt mà ngã quỵ,

cũng không biết có nghe được lời Nghe Nhã Lâm nói hay không. Lúc này anh ta cứ lẩm bẩm một mình, Nghe Nhã Lâm nghe cũng không rõ anh ta nói gì. Nhìn bộ dạng này của anh ta, Nghe Nhã Lâm vô cùng tức giận. Cô ta bỗng giơ tay lên, tát búp một cái vào mặt Tưởng Lộ Liêm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1006, Minh Tư Liên áp mặt vào cửa vẫn có thể nghe rõ bên trong nói gì, như vậy vẫn không thể khiến Tưởng Lộ Liêm tỉnh táo. Nghe Nhã Lâm tức điên người, kéo cổ áo Tưởng Lộ Liêm chất vấn, Tưởng Lộ Liêm, rốt cuộc anh muốn thế nào? Thích Minh Ngữ Đồng thì anh theo đuổi cô ta đi. Nếu đã từ bỏ, lựa chọn tôi lại nhớ mãi không quên Minh Ngữ Đồng là sao hả? Như vậy chứng tỏ anh là kẻ si tình sao? Không được, tôi không thể khiến cô ấy khó xử. Tưởng Lộ Liêm lẩm bẩm nói. Tiếp sau anh ta lại nói gì đó, Nghe Nhã Lâm nghe không rõ. Nghe Nhã Lâm cau mày, tiếp tục truy hỏi, lời này của anh ý là sao? Minh Ngữ Đồng có nỗi khổ trong lòng sao? Tưởng Lộ Liêm dường như đã tỉnh táo hơn, nhìn thấy Nghe Nhã Lâm, giọng nói cũng cực kỳ mơ hồ. Nghe Nhã Lâm thấy anh ta tỉnh táo hơn, vội hỏi, rốt cuộc Minh Ngữ Đồng bị làm sao? Nếu anh đã thích cô ta như vậy, vì sao lại? Cô ấy không thể. Minh Tư Liên vẫn luôn bị nhốt trong nhà, rất lâu không thể đến nhà cũ giở trò, bề ngoài đã yên phận hơn nhiều. Bởi vì chuyện hãm hại Minh Ngữ Đồng, khi trở về ngay cả Phương Thiên An cũng tỏ thái độ khác với cô ta. Phương Thiên An vẫn đối xử tốt với Minh Tư Liên nhưng chuyện gì cũng nhắc nhở, nghi ngờ cô ta, khiến cô ta tức lộn ruột. Nếu Minh Tư Liên muốn ra ngoài ăn cơm, Phương Tư Liên sẽ hỏi đối phương là ai, nếu như cảm thấy không tốt sẽ nhắc nhở cô ta đừng qua lại quá nhiều. Nếu Minh Tư Liên nói muốn đến nhà cũ thăm ông bà cố, Phương Thiên An sẽ ngăn cản cô ta, nói ông bà cố vẫn chưa hết giận. Khi cô ta tỏ vẻ hỏi vu vơ về Tưởng Lộ Liêm, Phương Thiên An sẽ nghiêm nghị chất vấn cô ta vẫn chưa từ bỏ sao. Những ngày này thực sự không cách nào sống được. Trong lòng Minh Tư Liên có tức giận hơn nữa cũng không thể cứu vãn được hình tượng của mình. Lúc này cô ta đang ngồi trong phòng khách ăn hoa quả xem tivi với Phương Thiên An. Phương Thiên An vừa xem vừa buồn chán lướt WeChat trên điện thoại. Chuông cửa vang lên, thím Lục ra mở cửa, là Minh Tịnh Thủy về. Phương Thiên An vội vàng ra đón, Minh Tư Liên cũng không chịu thua kém, tự tay nhận lấy áo khoác của Minh Tịnh Thủy, quay đầu đưa cho thím Lục. Minh Tịnh Thủy thay dép lê xong liền về phòng ngủ thay quần áo. Phương Thiên An đi theo sau. Minh Tư Liên vốn không muốn đi theo nhưng nghe thấy giọng nói của Phương Thiên An mơ hồ truyền đến, nghe nói hôm nay phó dẫn tu đặc biệt theo Ngữ Đồng đến công ty. Minh Tư Liên nhíu mày, lén lút đi theo sau. Minh Tư Liên và Phương Thiên An đã quay về phòng ngủ đóng cửa lại. Minh Tư Liên áp sát mặt vào cửa, vẫn có thể nghe thấy rõ bên trong nói gì. Em cũng biết rồi ư? Cô ta nghe thấy Minh Tịnh Thủy hỏi, đã đồn khắp cả công ty rồi, sao em có thể không biết chứ? Phương Thiên An nói như vậy có nghĩa là phó dẫn tu thực sự đang theo đuổi Ngữ Đồng sao? Hình như là thế, hôm nay tâm trạng của anh cả rất tốt. Anh đã hỏi anh ấy nói phó dẫn tu đã tỏ ý đang theo đuổi Ngữ Đồng. Ồ, thế thì tốt rồi. Phương Thiên An vỗ ngực, cười nói, Ngữ Đồng đúng là có phúc, ở hiền gặp lành. Quả đúng không sai, điều kiện của phó dẫn tu rất tốt, có cậu ta thì sau này còn ai dám nói này nói nọ Ngữ Đồng nữa. Minh Tịnh Thủy cũng rất vui khi vợ mình nói tốt về Minh Ngữ Đồng như vậy. Thái độ của Ngữ Đồng chưa rõ ràng, nhưng tôi thấy thái độ của nó với phó dẫn tu không giống thái độ với Tưởng Lộ Liêm, trong lòng chắc cũng có ý với phó dẫn tu. Minh Tịnh Thủy cười nói, phó dẫn tu thực sự tốt hơn Tưởng Lộ Liêm rất nhiều. Một người đàn ông xuất chúng như thế chủ động theo đuổi, hiếm ai có thể chống cự được. Hơn nữa tôi nghe nói cậu ta còn rất hạ mình trước Ngữ Đồng. Đúng vậy, cậu ta cũng rất khách sáo với anh cả. Trước kia cậu ta không coi ai ra gì nhưng lại cực kỳ tốt với Ngữ Đồng. Phương Thiên An nghĩ ngợi một lúc, lại cười nói, đây là phúc của Ngữ Đồng, dù sao với sức khỏe của nó, gả vào nhà ai cũng phải chịu áp lực. Nó khó sinh đẻ, những năm qua vẫn luôn điều dưỡng nhưng không có khởi sắc, làm không tốt cả đời này thì sẽ. Phương Thiên An nặng nề thở dài, nếu như có thể ở bên phó dẫn tu thì rất tốt. Nghe nói phó dẫn tu đã có một đứa con, không thiếu người nối dõi, không có đứa thứ hai cũng không sao. Hơn nữa không ai dám chắc tương lai con của mẹ kế có cạnh tranh với đứa con đầu hay không. mật ngọt hay thạch tín là ở cách nghĩ của mỗi người. Đối với người khác, có lẽ ngữ đồng không phù hợp, nhưng với Phó Dẫn Tu lại là lựa chọn tốt nhất. Ông nói xem, Phó Dẫn Tu xem trọng ngữ đồng phải chăng là vì điểm này? Nhưng tình trạng sức khỏe của ngữ đồng cũng chỉ có người trong nhà chúng ta biết, Phó Dẫn Tu chắc là không biết đâu. Minh Tịnh Thủy nói, cũng chưa chắc, không phải có tin đồn về thân phận của Phó Dẫn Tu sao? Nếu như tin đồn là thật, cậu ta muốn điều tra về chuyện của ngữ đồng chắc chắn sẽ có thể điều tra ra được. Chúng ta che giấu càng kỹ càng không giấu được cậu ta. Phương Thiên An nói, Minh Tịnh Thủy nghe xong cũng cảm thấy có lý. Vậy chúng ta có cần đi nhắc nhở ngữ đồng không? Phương Thiên An nghĩ ngợi một lúc rồi nói, chuyện này tạm thời không nên. Rốt cuộc thái độ của ngữ đồng với Phó Dẫn Tu thế nào chúng ta vẫn chưa biết. Hơn nữa ngữ đồng rất thông minh, chuyện anh có thể nghĩ được, con bé chắc cũng sẽ nghĩ ra. Anh thấy nếu như điều chúng ta suy đoán là đúng, vậy thì điểm duy nhất khiến ngữ đồng không thể tiếp nhận có lẽ chính là việc bị Phó Dẫn Tu lợi dụng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1007, xách túi lớn túi nhỏ đến nhà Minh Ngữ Đồng hay đi. Minh Tịnh Thủy thở dài, Phó Dẫn Tu thực sự là đối tượng lựa chọn tốt nhất, nhưng tất cả đều phải xem Ngữ Đồng chọn thế nào. Chúng ta có nôn nóng thế nào cũng vô dụng, chỉ mong Phó Dẫn Tu thực lòng với con bé, mà Ngữ Đồng cũng có thể hạnh phúc thôi. Minh Tư Liên gión ra gión ren rời đi, giữa đường gặp Thím Lục. Cô ta lập tức sầm mặt, quay đầu nhìn phòng Minh Tịnh Thủy và Phương Thiên An, xác định hai người họ không ra ngoài. Lúc này cô ta mới nhỏ giọng cảnh cáo Thím Lục, cấm được nhiều chuyện. Thím Lục vội đáp vâng rồi đi làm việc. Minh Tư Liên quay người đi về phòng ngủ của mình, ngồi quỳ gối bên cửa sổ nhìn bầu trời đêm. Minh Ngữ Đồng, chị gái tốt của cô ta không thể sinh con. Đây chính là lý do Tưởng Lộ Liêm từ bỏ chị sao? Minh Tư Liên lẩm bẩm. Minh Ngữ Đồng và Tiểu Cảnh Thời ăn tối ở nhà Minh Ngữ Tiền. Thím Lưu vô cùng yêu thích Tiểu Cảnh Thời. Cậu bé cực kỳ đẹp trai lại còn lễ phép, tính cách hoạt bát đáng yêu. Cho nên khi biết Tiểu Cảnh Thời đến ăn tối, Thím Lưu đã trổ hết tài năng làm một bàn ăn vô cùng phong phú. 9 giờ hơn, Minh Ngữ Đồng mới dẫn Tiểu Cảnh Thời về nhà. Tuy Giáp 3 và Giáp 4 không xuất hiện nhưng Tiểu Cảnh Thời nói hai người họ vẫn luôn ở gần bảo vệ cậu bé. Minh Ngữ Đồng dắt tay Tiểu Cảnh Thời đi dạo. Buổi tối gió vừa to vừa lạnh, Tiểu Cảnh Thời bị đống quần áo bọc thành một cái bánh bao nhỏ. Con có lạnh không? Minh Ngữ Đồng cúi đầu nhìn Tiểu Cảnh Thời. Không lạnh ạ. Khi Tiểu Cảnh Thời ngẩng đầu lên nhìn, mặt cậu bị gió thổi đỏ ửng, đôi mắt sáng long lanh, chứng tỏ cậu rất vui. Có thể cùng đồng đồng về nhà như vậy con rất vui, không thấy lạnh chút nào. Một lát sau, hai người đã đến dưới nhà Minh Ngữ Đồng. Vừa vào trong tòa nhà ấm áp, Tiểu Cảnh Thời lập tức cởi mũ và găng tay ra. Hai người ra khỏi thang máy, rẽ qua một khúc ngoặt là sẽ đến trước cửa nhà Minh Ngữ Đồng. Nhưng lúc này có một người đàn ông đang đứng trước cửa nhà cô. Phó Dẫn Tu, Minh Ngữ Đồng. Thấy hai mẹ con quay về, Phó Dẫn Tu lập tức vui mừng tiến lên trước. Đồng đồng, em về rồi à? Tiểu Cảnh Thời, con trai ba đứng ngay bên cạnh sao ba có thể coi như không nhìn thấy chứ? Sao anh lại đợi ở đây? Minh Ngữ Đồng cau mày hỏi. Phó Dẫn Tu phủi nếp nhăn trên quần áo, nói, tối nay anh đi xã giao xong vội vàng quay về, ai ngờ em không ở nhà. Anh không vào trong được, chỉ đành ở bên ngoài đợi em. Sao giờ hai mẹ con mới về? Minh Ngữ Đồng, tôi cũng có bắt anh đợi ở đây đâu. Ừ, là anh tự nguyện. Phó Dẫn Tu vội nói. Minh Ngữ Đồng bất lực hít thở sâu một hơi. Bây giờ chúng tôi đã về rồi, anh về nghỉ ngơi sớm đi. Phó Dẫn Tu vừa mới mở miệng, Minh Ngữ Đồng đã cướp lời. Tôi sẽ không cho anh vào trong đâu, anh về nhà mình đi. Có nhà không về chạy đến chỗ tôi ngủ sàn nhà làm gì? Ừ, anh không vào trong đâu, hai mẹ con nghỉ ngơi sớm đi. Phó Dẫn Tu nói, không hề kiên trì ở lại khiến cho Minh Ngữ Đồng cảm thấy rất kinh ngạc. Người này từ lúc nào lại dễ nói chuyện như vậy? Vậy hai mẹ con tôi vào trong đây, anh mau về nhà đi. Đồng đồng, em đang quan tâm anh sao? Phó Dẫn Tu ngạc nhiên vui mừng hỏi. Minh Ngữ Đồng, cô chỉ thuận miệng hỏi một câu mà thôi. Anh cứ coi là thế đi. Minh Ngữ Đồng bất đắc dĩ nói, cho dù có phủ nhận anh cũng sẽ không tin. Phó Dẫn Tu coi như không phát hiện giọng điệu bất đắc dĩ của cô, cười nói,